Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, thí luyện chi địa biến hóa. Mấy vị kia Tử Vân Tông đệ tử đầu tiên là sững sờ. Bất quá đang nhìn đến Tào sư huynh này dường như muốn giết người đồng dạng ánh mắt nhìn kỹ. Chỉ được từng cái vội vàng đón ra đầu một lần nữa xông lên. Liền muốn ngăn cản được Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt khó mà nhận ra độ cong đến. Hắn chỉ thích như vậy. Cho dù là đánh không lại người khác, cũng không có chạy trốn. Ngược lại là liều mạng. Nếu như những người này đồng thời chạy trốn, Tiêu Nhiên coi như muốn lưu lại những người này, cũng khẳng định là có lòng không đủ lực. Chỉ ít có thể bị bọn họ đào tẩu một hai người. Nhưng hiện ở nếu mỗi một người đều không muốn chạy trốn đi nói. Vậy còn tỉnh Tiêu Nhiên nhiều tốn nhiều sức lực. Chỉ thấy Tiêu Nhiên đưa tay bỗng nhiên hướng về mặt đất hư nắm một hồi. Nguyên bản rơi xuống đất long đồng thương trong nháy mắt bay lên. Liền muốn một lần nữa rơi vào Tiêu Nhiên trong tay. Bốn người khác nhìn thấy tình cảnh này. Sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hầu như không chậm trễ chút nào liền phân ra hai người hướng về long văn thương tấn công quá khứ. Còn lại hai người cũng cầm trong tay trận binh hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Muốn ngăn cản lại Tiêu Nhiên một lần nữa thu được long văn thương thời cơ. Lúc trước bọn họ nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Nhiên này xuất thần nhập hóa thương pháp. Liền ngay cả bọn họ mạnh nhất Tào Mãnh sư huynh đều không đúng đối phương đối thủ. Một khi làm cho đối phương lần thứ hai đem này cây trường thương nắm trong tay. Vậy này lý khẳng định liền sao có bọn họ chuyện gì. Nghĩ tới đây, càng là không muốn sống hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Mắt thấy những người này như vậy quan tâm này thanh long văn thương. Ngược lại là để Tiêu Nhiên hơi giật mình. Bất quá là một cái trận binh thôi. Còn sao, chỉ trong nháy mắt này. Này hai người khác đã thành công đi tới long văn thương bên cạnh. Một người trong đó bỗng nhiên vung ra trường kiếm trong tay. Bổ ngang ở long văn thương mạnh thân thể tướng. Đem hướng về Tiêu Nhiên nhanh chóng bay tới long văn thương cho một lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Đòn đánh này, chỉ ít đem long văn thương đánh bay mấy trăm mét dáng vẻ. Cho dù Tiêu Nhiên lại nghĩ cách không thu hút, cũng khẳng định là không có cách nào. Mắt thấy thật thành công, trên mặt người kia nhất thời lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Phảng phất làm một cái nhiều sao không được sự tình giống như vậy. Bỗng nhiên quay đầu lại lớn tiếng quát lớn đạo, nhanh giết hắn, cái kia khẩu súng đã cho ta xử lý xong, nắm lấy cơ hội, dứt tiếng, hắn cùng tên còn lại cũng nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Xem ra, là thật đánh tính toán trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên giải quyết. Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này cũng thật là ngây thơ a. Dĩ nhiên Thiên thật sự coi chính mình chỉ có một cái trận binh. Hoặc là nói, chỉ có một cái có thể giết người trận binh. Đang nói chuyện trước, này trước tiên hướng về Tiêu Nhiên vọt tới hai người đã đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Mỗi một cái đều là trên mặt mang theo dữ tợn hướng về Tiêu Nhiên nhảy lên thật cao. Muốn từ đỉnh đầu đem Tiêu Nhiên cho chém thành hai khúc tư thế. Cái này kẽ hở, cũng quá đại a. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Lúc này hai người này điều lên trên trời. Cả người hạ bàn triệt để bạo lộ ở Tiêu Nhiên trước mắt. Nếu là Tiêu Nhiên nguyên nhân, có thể trong nháy mắt đem bọn hắn miểu sát. Bất quá Tiêu Nhiên phỏng chừng chính bọn hắn đều không có chú ý tới mình có khuyết điểm này. Nhưng hiện sắp tới xử là chú ý tới. Cũng không kịp a. Cách đó không xa Tào Mãnh lúc này chính là một tay bưng lấy ở ngực này đạo huyết rơi vết thương vị. Chí, một tay sử kiếm đứng cách Tiêu Nhiên ngoài trăm thước. Khi hắn nhìn thấy chính mình mấy cái sư đệ này phiên biểu hiện sau. Khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Hiện ở chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Tiêu Nhiên mất đi này thanh trường thương sau. Thật biết chiến đấu lực tổn thất lớn. Bằng không lấy hắn đối với Tiêu Nhiên thực lực giải. Những người này đi tới. Chỉ sợ cũng chỉ có đưa đồ ăn phần thôi. Vô tâm kiếm pháp. Mạnh nhất một kiếm. Tiêu Nhiên trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Trong tay đồng thời từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một cái dài 4 thước. Bao quát bất quá hai ngón tay tối trường kiếm màu đỏ đến. Vừa ra tay, cũng là Tiêu Nhiên đối với đao nhọn lý giải sâu sắc nhất thấu triệt vô tâm kiếm pháp. Mắt thấy Tiêu Nhiên trong tay vô cùng đột ngột thêm ra một cái tối trường kiếm màu đỏ đến. Mọi người tại đây trong lòng bỗng nhiên lạc một tiếng, nói thầm gay gâu, nhưng duy nhất đáng giá bọn họ vui mừng, cũng là Tiêu Nhiên cũng không có lại lấy ra một cây trường thương. Bằng không bọn hắn chỉ có thể lập tức xoay người chạy trốn. Tào Mãnh trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hiện ở chỉ có thể phán đoán Tiêu Nhiên có hay không kiếm pháp cũng cao minh như thế. Hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Một bên dán mắt Tiêu Nhiên bên kia, vừa thỉnh thoảng còn lấy ra một đám lớn liệu thương đan thuốc cùng khôi phục chân nguyên đan dược. Nuốt vào trong bụng, dùng để áp chế trong cơ thể thương thế. Vù, Tiêu Nhiên trong tay tối trường kiếm màu đỏ xẹt qua bầu trời. Bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đỏ sậm dây nhỏ. Trực tiếp đối với giữa không trung tấn công lại đây hai người quét ngang mà qua. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên sử dụng tới chiêu kiếm này đồng thời. Giữa cả thiên địa linh khí cũng phảng phất bị điều động. Gần như trong nháy mắt sôi trào. Bị Tiêu Nhiên chiêu kiếm này dẫn đạo. Hướng về giữa không trung chính nhanh chóng đập xuống hai người quét ngang qua. Ta đệt, giữa không trung hai người tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Nhiên kiếm pháp dĩ nhiên so với thương pháp còn kinh khủng hơn. Chỉ ít Tiêu Nhiên thương pháp vẫn không có xúc động thiên địa linh khí gia trì. Nhưng không nghĩ tới hiện ở đổi thành trường kiếm, từng phút giây thiên địa linh khí tới rồi trợ giúp Tiêu Nhiên. Điều này làm cho bọn họ không nhịn được trực tiếp chửi tục cũng tuôn ra tới. Nhưng hai người biết rõ, hiện ở không phải là tức giận mắng thời điểm. Hai người vội vàng thay đổi thân thể. Cứ thế mà ngừng lại dưới thân thể rơi xu thế. Liền muốn hướng về phía sau lui nhanh. Tách ra Tiêu Nhiên cái này không gì sánh kịp một kiếm. Chỉ là, Tiêu Nhiên chiêu kiếm này tốc độ thật sự là quá mau mau. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tách ra. Huống hồ bọn họ lúc trước trùng kích tốc độ cũng xác thực quá nhanh một ít. Một cái hô hấp thời gian căn bản là không kịp điều chỉnh. Mà một cái hô hấp thời gian đã đầy đủ Tiêu Nhiên chém ra này đạo kiếm khí màu đỏ như máu đi tới trên người bọn họ. Nguy cơ, động một cái liền bùng nổ. Ở hai bọn họ phía sau. Này mặt khác hai cái nguyên bản đang định hướng về Tiêu Nhiên xông lại Tử Vân Tông đệ tử trong nháy. Mắt ngừng lại cước bộ. Một mặt ngơ ngác nhìn giữa không trung. Tận mắt thấy này hai cái sư đệ giữa không trung. Bị Tiêu Nhiên một kiếm cho dễ dàng chém thành hai đoạn. Thẳng tắp rơi xuống đất trong bụi cỏ. Xem một dáng dấp kia. Khẳng định là không chết có thể chết lại. Vù. Lại một trận quỷ dị ba động vô cùng đột ngột từ nơi không xa truyền ra. Tiêu Nhiên hơi nhướng mày. Trong nháy mắt hướng về bên kia nhìn lại. Lại phát hiện là một vị lúc trước bị chính mình đánh thành trọng thương Bắc Câu Lô Châu đệ tử lén. Lén lút lút thừa dịp lấy chính mình không có chú ý tới. Mau mau sử dụng cái viên này truyền tống ngọc giàn. Ở Tiêu Nhiên chú ý tới hắn lúc. Sắc mặt hắn rõ ràng hơi đổi. Chỉ là... Còn chưa kịp nói chuyện, hắn ở bên kia không gian liền trong nháy mắt sụp xuống. Hóa thành một đạo ngăm đen mà thâm thúy hắc động, đem hắn thân thể nuốt chửng lấy đi, biến mất không còn tăm hơi. Đảo mắt, vị trí kia liền khôi phục lại yên lặng, phảng phất quan hệ cũng chưa từng xảy ra. Mà tên đệ tử kia, mọi người cũng đều biết rõ, khẳng định là đã bị truyền tống ra thí luyện không gian. Cũng bằng hắn triệt để mất đi tham gia nữa thiên tuyển giả thí luyện thời cơ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 644, đáng tiếc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.